Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, trang 161. Lị Áo lập tức đi theo, tổng cộng 4 cái cây đuốc ném vào bị phiến lá cành bao bọc lấy hành cán phía. Trên, quảng trường bên cạnh Arthur thử thăm dò dùng hỏa đi đụng vào kéo dài lại đây cành, kia cành. Đột nhiên co rụt lại. Đi theo giống như bị chọc giận giống nhau nhanh chóng hướng hoặc cây đuốc cuốn đi, Arthur lực lượng. Vô pháp cùng chi chống lại, cây đuốc mấy nháy mắt liền bị đoạt qua đi, ngọn lửa dây lát bị tiêu diệt, mà cành không hề tổn. Thương, Arthur thấy thế đồng tử co rụt lại, hắn lập tức hướng tới quảng trường trung gian kêu to lên. Hỏa vô dụng, chạy mau, bị tiếng thét chói tai bao phủ Lị Áo. Ân, Arthur nói cái gì? Thật lớn cây cối chung, vốn là ở thét chói tai thanh âm một đốn. Giây tiếp theo một cái càng thêm chói tai thanh âm, giống như châm thứ xẹt qua toàn bộ Phan Nội Đặc thôn trang. À, đang ở các biên giác trốn tránh ra màu lục thôn dân phát ra thảm thống kêu to. Không ít trực tiếp hôn mê qua đi, Lị Áo cùng Bội Luân chính diện gặp công kích. Lị Áo có mấy nháy mắt trực tiếp cơ hồ hoàn toàn ý thức mơ hồ chung, Lị Áo cảm giác được chính mình đầu óc nội có cái gì lực lượng ở bị rút ra theo sau rót vào chính mình khắp người bên trong. Lị Áo chớp chớp mắt khôi phục ý thức, cái mũi phía dưới có điểm ngứa, Lị Áo theo bản năng duỗi tay một sờ soạng một tay huyết. Bên cạnh Bội Luân đã hoàn toàn chết ngất qua đi, Lị Áo lập tức vớt lên Bội Luân, xoay người thoát đi Phan Nội Đặc quảng trường, này một đợt. Lại làm Lị Áo rớt tam cấp, Lị Áo, ngươi có khỏe không? Tới rồi an toàn địa phương. Arthur duỗi tay tiếp nhận Lị Áo trong tay Bội Luân, thuận tay xem xét Bội Luân hơi thở. Còn sống, ngươi cư nhiên không chết. Jimmy mang theo kinh ngạc đối Lị Áo nói, vừa mới kia một chút nếu không phải Anva dùng phong lực lượng đem Jimmy bảo vệ. Jimmy sợ lúc này cũng ngất xỉu cách đó không xa Black. Cũng may mắn mà hưởng thụ tới rồi Anva bảo hộ, Lị Áo ngồi xổm trên mặt đất. Dùng ống tay áo xoa chính mình đầy mặt đỏ tươi, thuận tiện đối Jimmy mắt trợn trắng, hiện tại Lị Áo cũng thật nói thượng là thất khiếu đổ máu, quay đầu lại nhìn về phía Phan Nội Đặc quảng trường, thật lớn cây cối đang ở nổi điên, kia bị ném vào đi 4 đem cây đuốc. Sớm bị tan xương nát thịt, trên mặt đất cái khe sở kéo dài địa phương so vừa mới cơ hồ lớn 1/3, kia dương nanh múa vuốt cành cũng múa may đến càng thêm điên cuồng, mấy người đều triệt hướng về phía so vừa mới xa hơn ly Phan Nội Đặc quảng trường địa phương. Lị Áo xa xa nhìn kia viên cao lớn cây cối, các người cảm thấy chúng ta này một phen có suy yếu nó sức chiến đấu sao? Arthur lộ ra khó xử biểu tình, chúng ta chỉ là làm nó càng thêm phẫn nộ rồi mà thôi. Kia mấy cái cây đuốc thoạt nhìn không chỉ có không có thương tổn đến cây cối mảy may, ngược lại khơi dậy cây cối sức chiến đấu. Anva cười nhạo mà nhìn về phía Lị Áo. Các người có phải hay không chuyên môn tới chỗ này làm phá hư à? Hiện tại Phan Nội Đặc thôn trang chính là không có mấy khối hảo địa. Ai? Lị Áo thở dài. Xem ra cái này nguyền rủa giả không dễ giết à? Anva tiếp tục cười nhạo. Nguyền rủa giả trước này đều là khó nhất giải quyết. Lị Áo ngây người trong chốc lát. Sau đó đột phát kỳ tưởng. Kia nếu chúng ta đem bị nguyên rủa giả toàn bộ xử lý, không phải cũng là có thể bài trừ nguyên rủa sao? Vẫn là câu nói kia. Nguyên rủa giả, nguyên rủa vật dẫn, nguyên rủa quy tắc. Bị nguyên rủa giả, chỉ cần phá hư một trong số đó hoàn, nguyên rủa liền có thể phá giải. Những cái đó ra màu lục thôn dân chính là Phan Nội Đặc nguyên rùa. Bị nguyên rùa già, chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ. Anva mỉm cười mà nhìn Lị Áo. Lị Áo nhìn về phía Anva. Không thể sao? Anva bàn tay thượng xuất hiện một cái cực nhanh chuyển động phong cầu. Hắn như cũ mỉm cười. Không thể nha, ai? Lì áo thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối, kia nguyền rủa quy tắc đâu? Một bên Arthur đột nhiên mở miệng, cái gì? Arthur, nếu chúng ta có thể phá hư nguyền rủa quy tắc đâu? Chương 72 cứu người nước thuốc phần nội đặc nguyền rủa quy tắc là cái gì? Lì áo tích cực lên tiếng, đem sở hữu phan nội đặc thôn dân biến thành quái vật, Jimmy nghi ngờ. Không phải đâu, Bội Luân không phải cũng là phan nội đặc thôn dân sao? Lì áo chắc chắn, đó chính là trừ bỏ Bội Luân bên ngoài phan nội đặc thôn dân, Arthur suy đoán. Có lẽ là đem ngày đó trơ mắt nhìn nàng bị thiêu chết người biến thành quái vật. Lì áo, nói như vậy này nguyền rủa chẳng phải là quá dài. Arthur và Jimmy, ngoặc kép, bị lì áo vớt trở về Bội Luân nằm trên mặt đất. Hô hấp mỏng manh, không có khôi phục thần chi dấu hiệu, khôi phục huyết sắc Black chậm rãi đi tới, hắn ngồi xổm xuống. Xem xét một phen, tổng kết, Bội Luân bị thương không nhẹ, Lị Áo cũng ngồi xổm lại đây. Gãi đầu, a, này vừa mới còn sóng vai tiểu đồng bọn. Nhưng ngàn vạn không cần đi đời nhà ma a, Lị Áo ngẩng đầu nhìn về phía Anva cùng Jimmy. Các người thần thánh quân đoàn liền không có thể trị liệu đồ vật sao? Anva, cũng không phải không có. Chỉ là như vậy chân quý đồ vật. Ta vì cái gì phải dùng đến một người bình thường trên người? Lì áo, không phải nói các người thần thánh quân đoàn chức trách là bảo hộ Oz Đại Lục sao? Này người thường cũng là Oz Đại Lục một phần tử đi, Anva. Nhưng nếu có một cái năng lực giả đồng dạng cũng gặp phải yêu cầu trị liệu tình huống đâu. Nếu ta trước cấp cái này người thường sử dụng, mà cái kia năng lực giả liền không chiếm được cứu trị, Lị Áo. Ngươi đây là tự cấp người hoa 37 loại. Anva, chẳng lẽ không phải hẳn là như thế sao? Năng lực giả mới thủ vệ Oz Đại Lục quan trọng nhất lực lượng, Lị Áo ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Băng lên, Jimmy, ngươi hiện tại cũng là như vậy cảm thấy sao? Lì áo nhìn về phía Anva bên cạnh thiếu niên, Jimmy há mồm. Ta, ngoặc kép, hết chương.